Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 390, huyết tộc cùng lang nhân chi chiến. Góc truyện audio.com. Tại Mạc Thích dò xét bên trong, số lượng hàng trăm ngàn huyết tộc đã bắt đầu tập kết. Đồng thời, đến hàng vạn mà tính lang nhân cũng bắt đầu tập kết. Mà lại thì tình huống trước mắt đến xem, rất hiển nhiên đây chỉ là bắt đầu. Còn có càng nhiều huyết tộc cùng lang nhân ngay tại tập kết, có thể nghĩ tương lai sẽ có mười mấy thậm chí mấy triệu huyết tộc cùng mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn lang nhân bộc phát siêu đại quy mô chiến tranh. Nếu là còn lại liệp hoang giả nhìn đến những thứ này, tuyệt đối sẽ tê cả da đầu, tâm thành rụt rè. Bất quá Mạc Thích nhưng trong lòng thì âm thầm vui vẻ. Tất cả huyết tộc cùng lang nhân đều tập kết cùng một chỗ. Ngược lại tránh khỏi hắn đi tìm kiếm khắp nơi. Phải biết, trong mắt hắn, những thứ này căn bản không phải huyết tộc cùng lang nhân. Mà chính là lõa lồ Titan cự long huyết dịch. Tiếp đó, Mạc Thích chỉ là thoáng chú ý một chút. Không đến mức quá mức bại lộ. Hắn chuyên chọn những cái kia đang hướng về địa điểm tụ họp chạy tới tiểu hình huyết tộc tộc quần ra tay. Tại nửa giờ thời gian bên trong, hắn thì săn giết mấy trăm cái hơn ngàn cái huyết tộc. Đương nhiên, luôn như vậy săn giết huyết tộc, luôn cảm thấy có chút buồn tẻ. Đã hiện tại có lang nhân, như vậy thì thử một chút săn giết lang nhân. Long niệm bao trùm bên trong, dò xét đến lớn ước chừng 5 cái lang nhân, đang chạy về lang nhân địa điểm tụ họp. Mạc Thích một cái thuấn di, liền đã đi tới cái kia 5 cái lang nhân bên trong. Vốn là hắn muốn tại xuất hiện trước tiên, liền nhất quyền đánh phía sau cùng người sói kia. Ngay tại lúc hắn vừa mới dự định xuất thủ thời điểm, đột nhiên cảm giác một cỗ to lớn vô cùng niệm lực hướng về chính mình đè ép xuống. Cỗ niệm lực này cũng không phải phổ thông đại niệm sư niệm lực, mà chính là so cấp 10 đại niệm sư càng cường đại hơn niệm lực. Tại áp đến Mạc Thích trên thân lúc, Mạc Thích vậy mà đều cảm giác được một cỗ theo chỗ không có áp lực. Hắn thử nghiệm dùng long niệm phản kích, kết quả chính mình long niệm cũng chỉ có thể khuếch tán tại chính mình quanh người 1 mét phạm vi. Căn bản là không có cách đem cái kia cơ cường đại niệm lực phản kích trở về. Mạc Thích thầm nghĩ trong lòng không tốt. Vội vàng một cái thuấn di, rời ra 100 km. Sau đó dùng huyết long chi nhãn điều tra cái này 5 cái lang nhân. Có 4 cái là bình thường cấp 10 lang nhân. Nhưng là cái cuối cùng, lại làm cho Mạc Thích lấy làm kinh hãi. Quảng cáo, người sói này, theo ở bề ngoài nhìn, chỉ là một cái tiểu la lị. Nếu như cho nàng mặc lên thông trong lời nói váy công chúa, hiển nhiên cũng là một cái tiểu công chúa. Nhưng khi Mạc Thích dùng huyết long chi nhãn nhìn về phía nàng lúc, lại phát hiện khác biệt chủng tộc. Lang nhân, đẳng cấp. Cấp 10 lang nhân. Cấp 1 linh niệm sư, thiên phú kỹ năng. Tâm linh khống chế. Tốt nhà sống. Cái này tiểu la lị ngoại trừ là một cái tương đương với cấp 10 liệp hoang giả lang nhân bên ngoài, vẫn là một cái linh niệm sư. Cái gì là linh niệm sư? Cấp 10 đại niệm sư lại hướng lên thăng, chính là linh niệm sư. Linh niệm sư ngoại trừ có thể giống đại niệm sư một dạng dùng niệm lực khống chế vật thể bên ngoài, càng là có thể dùng niệm lực đến ảnh hưởng tâm trí của con người. Thậm chí có thể trực tiếp khống chế những người khác ý thức. Mà lại đạt tới linh niệm sư về sau, còn có thể giác tỉnh đủ loại thiên phú. Cô gái này một giấc tỉnh liền trực tiếp là tâm linh khống chế. Quả thực là có chút biến thái. Ngay tại Mạc Thích nghĩ như vậy lúc, cái kia nữ hài niệm lực đã khuếch tán tới. Mà lại là mạnh mẽ vô cùng trực tiếp hướng về Mạc Thích đè ép xuống. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, Mạc Thích khẽ chau mày, dùng long niệm bảo vệ tự thân, vội vàng lại trong nháy mắt rời đi. Đối mặt loại này nắm giữ tâm linh khống chế kỹ năng linh niệm sư, thật sự là tê dại thiệt là phiền. Mạc Thích lại rời ra bên ngoài hơn 100 km. Lúc này, giống như có lẽ đã vượt ra khỏi cái kia tiểu la lị linh niệm phạm vi. Nàng linh niệm cũng không có lại hướng Mạc Thích đuổi theo. Mà lúc này Mạc Thích trong lòng đã có chủ ý, người khác đối phó loại này linh niệm sinh vật mạnh mẽ. Có lẽ rất khó khăn, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng không khó. Căn cứ vừa mới cái kia năm cái lang nhân chỗ tiến về phương hướng. Mạc Thích liên tục mấy cái thuấn di đến bọn họ phải qua trên đường. Đợi ước chừng sau 5 phút, chỉ thấy cái kia năm cái sói người đã hướng về bên này chạy vội tới. Mạc Thích thì ghé vào rừng cây một bên một khối trên đất trống. Mở ra ngụy trang ẩn nặc kỹ năng. Hắn toàn bộ thân thể, xem ra tựa như là chậm rãi biến thành một đoạn khô mộc. Sau đó hắn lấy ra cái kia thanh đánh dấu đi ra nhỏ trùng động súng bắn tỉa. Để hắn kinh ngạc chính là, làm hắn súng bắn tỉa lấy ra một khắc này. Hắn ngụy trang ẩn nặc kỹ năng vậy mà cũng đang thay đổi súng bắn tỉa ngoại hình. Hệ thống cho kỹ năng, quả nhiên là có đầy đủ biến thái. Cái kia tiểu la lị lang nhân, lúc này bĩu môi, một bên hướng về bên này chạy tới. Vừa mắng, cái kia ra hỏa trốn được thật nhanh. Bằng không, hôm nay hắn nhất định phải chết. Còn lại mấy cái lang nhân cũng lộ ra một bộ vẻ chán ghét. Hắn vậy mà ý đồ đánh lén chúng ta. Bọn họ nhân loại trên thân cái kia buồn nôn mùi thối. Vừa xuất hiện ta thì ngửi thấy. Đúng vậy a, không biết tự lượng sức mình nhân loại. Mạc Thích lặng lẽ đem ống nhắm bao lấy cái kia tiểu la lị. Đang chụp lại cái kia tiểu la lị trong nháy mắt. Súng bắn tỉa đã tự động tiến hành mặt người phân biệt. Đem tiêu ký vì mục tiêu. Bất quá Mạc Thích cũng không có lập tức bóp cò. Nơi này khoảng cách quá xa. Mà hắn đối linh niệm sư còn không hiểu rõ lắm. Ai biết linh niệm sư tại khoảng cách như vậy bên trong sẽ phản ứng không tới. Cho nên để cho an toàn, vẫn là chờ bọn họ càng gần một chút lại động thủ. Lại 2 phút đồng hồ về sau, cái kia 5 cái lang nhân cách Mạc Thích chỉ có 100 mét khoảng cách. Vốn là dưới loại tình huống này, bọn họ hẳn là có thể đầy đủ cảm nhận được phụ cận gặp nguy hiểm. Đây là bọn họ tại lâu dài trong chiến đấu, dưỡng thành chiến đấu trực giác. Nhưng là Mạc Thích ngụy trang ẩn nặc kỹ năng. Biến thái thì biến thái ở chỗ này. Sẽ không bị bất luận cái gì tinh thần dò xét điều tra ra. Chờ cái kia la lị cách càng gần một chút lúc. Mạc Thích hít sâu một hơi. Ngón trỏ tay phải. Đột nhiên dùng lực. Bành. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một cái cao bạo viên đạn trong nháy mắt theo họng súng phun ra. Sau một khắc. Liền biến mất ở Mạc Thích trong tầm mắt. Cái kia tiểu la lị lúc này cũng rốt cục cảm nhận được nguy cơ. Quảng cáo, nàng vội vàng dùng niệm lực hướng về 4 phía dò xét mà ra. Nhưng vào đúng lúc này, một cái cao bạo viên đạn đã trúng đích đầu của nàng. Nàng linh niệm tuy mạnh, nhưng là thân thể dù sao chỉ là phổ thông sói người thân thể. Làm sao có thể thừa nhận được cái này cao bạo viên đạn công kích? Oanh! Hỏa quang bắn ra 4 phía. Huyết quang văng khắp nơi. Cái kia tiểu la lị đừng nói là đầu. Thì liền nửa thân trên. Cũng bạo thành xương máu. Chung quanh cái kia 4 cái lang nhân. Trên thân trên mặt. Tất cả đều bị máu tươi tung tóe đỏ. 4 cái lang nhân đều là giật mình. Ào ào phát ra một tiếng sói tru. Ngao. Ngao giống. Oa ô. Đồng thời. Bọn họ tất cả đều trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất. Tứ chi của bọn hắn biến thành sói tứ chi. Miệng của bọn hắn cấp tốc thành dài. Hàm răng biến thành sắc nhọn răng nanh. Sau lưng sinh ra thật dài đuôi sói. Toàn thân đều sinh ra nồng đậm lông tóc. Biến hóa không chỉ là ngoại hình, còn có lớn nhỏ. Đang thay đổi thân thành sói thời điểm, bọn họ hình thể cũng đang nhanh chóng biến lớn. Mỗi một con sói chiều cao đều đạt đến hơn 10 mét. Thân cao trên cơ bản đều có chừng 2 mét. Mạc Thích nhìn đến đây, Trong lòng minh bạch, khó trách những cái kia huyết tộc không phải lang nhân đối thủ. Thì cái này hình thể thì nghiền ép huyết tộc, huống chi lang nhân bên trong. Còn có linh niệm sư. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.